Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên vách đá thẳng đứng kia, Ngô Béo nhìn mà nuốt nước bọt. Mình to béo như vậy không biết có liệu có sức mà leo lên hay không. Sung Đồng đi đầu, mang theo các dụng cụ cần thiết. Sau đó, hai chân dẫm mạnh lên vách đá bắt đầu leo. Người leo lên là người quan trọng nhất. Trên một vách đá dựng đứng như vậy, hắn sẽ là người dò đường. Các đội viên chỉ có thể leo sau. Vừa leo vừa quan sát xung quanh, theo từng bước chân của người leo đầu. Bởi vì thời điểm đang treo mình giữa không trung, chân đạp vào vách nối, hắn mượn lực cộng thêm lực tay giúp đỡ túm mạnh vào bên trên. Qua một thời điểm này, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng trong tâm tình quả thật là một trải nghiệm thú vị. Đến lượt Tần Hạo leo, hít sâu một hơi, trong lòng khẩn trương. Mới vừa rồi hắn quan sát hành động của hai người huấn luyện viên thể hình kia, nhìn vào trong mắt lặp đi lặp lại, hắn nghĩ mặc dù mình đã trải qua không ít những sự kiện hành động vô cùng mệt mỏi, nhưng không biết lần leo núi này trước mặt bọn họ mình liệu có thân thủ thể hiện được ra hay không. Chương 311: Nghìn cân treo sợi tóc. Dưới sự giúp đỡ, Tần Hạo rốt cục mang theo các dụng cụ bắt đầu leo lên. Mang một tín niệm như vậy, hắn lần đầu tiên leo núi. Ngay từ đầu có vẻ thuận tiện một chút. Hơn nữa, càng leo hắn lại càng thấy kinh nghiệm vững vàng. Thời điểm leo lên núi, hắn nghe trên đỉnh đầu có một âm thanh vỡ nát gì đó. Trọng tâm cả người bỗng nhiên chao đảo, đột nhiên tụt xuống. Này, đừng có bi thảm như vậy chứ. Tần Hạo hít sâu một hơi, cảm giác cả người mơ hồ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên trống rỗng, hết sức phức tạp. Hắn phát hiện ra là mình mặc dù có kinh nghiệm đuổi quỷ, nhưng đúng là không có kinh nghiệm leo núi. Hắn đã từng có lần bay lượn ở trên bầu trời, nhưng trong tình huống bây giờ, hắn làm sao có thể sử dụng phù chú trước mặt mọi người như vậy. Hắn phát hiện hắn có vẻ sợ hãi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ngay khi hắn đang hết cách để leo tiếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai u ở dưới. Thân thể của hắn phảng phất như rơi chuột xuống, không chạm được vào cái gì. Bỗng nhiên bịch một cái, cả người hắn bình yên vô sự trở lại. Tần Hạo cúi ngoắt đầu xuống nhìn, phát hiện một khắc kia vừa rồi mình bị rơi trượt xuống, Ngô Béo không biết từ bao giờ đã xê dịch xuống ngay dưới chân của mình, giơ tay ra đỡ. Bất quá, Ngô Béo lúc này nhìn trông rất thảm, thiếu chút nữa vì cứu Tần Hạo mà mất mạng. Bởi vì thời điểm Tần Hạo rơi xuống đè lên người hắn, cho muốn sủi cả bọt mép. Tốt lắm, đồ đệ. Tần Hạo than thở. Ê, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tần Hạo và Sung Đồng vội vàng đỡ Ngô Béo. Không biết, tôi chỉ nghe thấy ở bên cạnh có âm thanh dây đứt. Tần Hạo cùng với Sung Đồng ánh mắt nhìn lên chỗ Vương Mục. Bởi vì vừa rồi chính là Vương Mục cố định dây thừng. Không có khả năng nào, vừa rồi rõ ràng là buộc chặt mà. Vương Mục nhìn thấy dáng vẻ không tin, xoay người một lần nữa chạy lên trên đỉnh núi. Bởi vì hắn đối với năng lực buộc dây của mình tuyệt đối tin tưởng, không thể nào có sơ sót, cũng chưa hề nghĩ đến ý tưởng hại Tần Hạo. Việc hắn làm dĩ nhiên là để chứng minh sự trong sạch của mình. Lên trên núi hắn dò xét, quả nhiên vừa rồi dây thừng còn tốt như vậy, ấy vậy mà bây giờ lại bị cắt đứt. Điều kỳ quặc là xung quanh không có dấu vết gì khác, lại nói nhìn qua dây thừng mặt cắt vô cùng phẳng. Đầu mối như vậy chứng minh là không thể nào là Vương Mục làm, bởi vì thời điểm Tần Hạo leo núi là Vương Mục đang ở dưới cổ vũ Tần Hạo, như vậy có thể loại bỏ được Vương Mục. Xung quanh nhìn thấy Sung Đồng và Ngô Béo càng không thể, bởi vì lúc đó bọn họ cũng đang ở dưới, vậy đến cùng là ai? Đây là một bí ẩn không có lời đáp, Tần Hạo cũng không có đoán ra được. Thẫn thờ ở chỗ tại chỗ một lúc thật lâu, bọn họ trố mắt nhìn nhau, chuyện này rất quỷ dị. Chẳng lẽ ở phía sau, trong ánh mắt của mọi người, có một kẻ trong bóng tối muốn hại bọn họ. Suy cho cùng cái này cũng rất có khả năng. Gặp tình huống như vậy, Ngô Béo cũng không có muốn thử leo núi nữa. Ê, tôi nghĩ rằng hay là thôi đi, trở về rồi nói, chứ ở nơi đây không có an toàn đâu, tôi mà leo lên rơi xuống thì không ai đỡ được tôi đâu. Vương Mục trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, phảng phất như hắn biết tất cả những thứ này có cái gì nội tình nguy hiểm. Ba người sau khi thương lượng vẫn quyết định rời khỏi nơi này. Sự tình đợi bọn Miêu Hồng quyết định. Bây giờ chỉ có cách đấy. Mọi người thu thập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net